Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, hôn mê. Canh ba bạo phát cầu thanh, cơ si mị đối với đường tu kính như thần minh, nghe được hỏi phía sau, nàng liền cung kính nói ra, tôn chủ nhân sự tình, thuộc hạ biết đến không nhiều lắm, ta chỉ biết cái này mấy nghìn năm. Nàng một mực đau khổ tìm kiếm ngài. Về sau, chủ nhân nghe nói ngài bị người khác ám toán, hồn phi phách tán, bởi vì không tin, nàng cửu xông thông thiên lộ, cuối cùng bạch ở thiên cơ đại đế môn hạ, học tập đến thôi tinh bạc toán thuật. Chủ nhân trả giá vô cùng thảm đại giới, rốt cục thôi toán ra ngài một tia tin tức. Chẳng qua, bởi vì tìm tới nơi này không dễ dàng, chủ nhân lẻn vào thời gian đảo, tính kế đến âm ma trúc vô thọ đệ tử thân truyền trên đầu. Cuối cùng được đến không gian ma pháp trận phổ, ở chủ nhân khuynh tận sở hữu tài phú, rốt cục bố trí ra không gian ma pháp trận thời điểm. Âm ma trúc vô thọ tìm được chúng ta, hung hãn xuất thủ đem chúng ta trọng thương, chủ nhân nàng càng là chúng trúc vô thọ quang âm mộng ma. Đường tu đáy mắt hiện lên một đạo sát cơ, trầm giọng hỏi, nếu như ta nhớ không lầm, cô Tiểu Tuyết nói các ngươi ở mấy chục năm trước sẽ đến trái đất, mà ta trở lại trái đất mới thời gian một năm, đây là chuyện gì xảy ra? Cơ si mị trả lời nói, chủ nhân ở không gian cùng thời gian pháp tắc phía trên lĩnh hội, đã đạt được mức cực sâu, nhưng chúng ta đi tới nơi này trước đó, chính là bởi vì bị trúc vô thọ thi triển quang âm mộng ma ảnh hưởng, mới đưa đến chúng ta ở thời gian trường hà trung xuất hiện sai lệch. Mới đến vài chục năm, đường tu đạt được trả lời thuyết phục, đáy lòng nghi vấn tẫn tán. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Bách Yến Tửu Lâu sẽ có đoạn thủy tỏa long trận, thiên kỳ trận, thì ra tất cả đều là cô Yên Nhi, là nàng hao tổn tâm cơ, trả giá cực kỳ giá thê thảm, tự mình đến rồi trái đất. Đường tu không phải là người có tâm địa sắt đá, cái kia cảm động thủy triều ở trong lòng hắn trào động, chiều mến ý làm cho hắn đối với âm ma trúc vô thọ cũng cho hận thượng. Hắn phát thệ, một ngày nào đó trở về tiên giới, hắn nhất định phải để cho trúc vô thọ trả giá thê thảm nhất đại giới. Cô Tiểu Tuyết đứng ở một bên, xem lấy đường tu dáng dấp, nàng đáy lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng biết sư phụ nguyện vọng, cũng biết sư phụ mấy nghìn năm qua chấp niệm. Bây giờ, cứ việc sư phụ như trước ở hôn mê bên trong, nhưng có thể bị sư gia ôm vào trong ngực. Nói vậy, sư phụ coi như người nào ở trong hôn mê đều sẽ cảm giác được hạnh phúc chứ. Yên Nhi, lúc nào có thể tỉnh lại? Đường tu quay đầu nhìn về phía cơ si mị, trầm giọng hỏi, cơ si mị cung kính nói ra, chủ nhân lần trước tỉnh lại là 3 tháng trước, dựa theo dĩ vãng quy luật, hẳn còn có 3 tháng, ngoài ra, trấn hồn thạch tiêu hao nhiều lắm, còn thừa lại trấn hồn thạch chỉ có thể duy trì chủ nhân thời gian 2 năm rưỡi, nếu như 2 năm rưỡi sau đó mới không chiếm được trấn hồn thạch, sợ rằng chủ nhân nàng, trấn hồn thạch, trấn nhân thần hồn, người bảo lãnh tánh mạng thần thạch. Đường tu song quyền nắm chặt, trong ánh mắt lóe lên lấy kiên định quang mang. Hắn chẳng những muốn nghĩ trăm phương ngàn kế tìm được trấn hồn thạch, còn muốn tận có thể tìm được thời gian tinh thạch cùng ma đà hoàn hồn thảo. Trấn hồn thạch là trị phần ngọn không trị vốn. Chỉ có tìm được cái khác 2 loại đồ đạc, hoặc là có thể thay thế đồ đạc, mới có thể triệt để chữa cho tốt cô Yên Nhi. 2 người các ngươi, người nào hiểu luyện đan? Cô Tiểu Tuyết cùng cơ si mị nhìn nhau. Sau tức thì cô Tiểu Tuyết nói ra, ta hiểu sơ một điểm, sư phụ hiểu luyện đan, đã từng dạy ta, chẳng qua, quá chân quý đan dược, ta không luyện chế được. Cơ si mị nói ra, ta có thể, đường tu nói ra, ta hôm nay lưu lại Xứng Yên Nhi một đêm, ngày mai ngươi theo ta cùng nhau phản hồi tinh thần. Chỗ của ta có huyết đà loa, có thể làm là luyện chế ngưng thần đan thuốc chủ yếu tài, còn như luyện chế ngưng thần đan phối phương, ta sẽ cho ngươi. Cần cái khác dược liệu, các ngươi cũng nghĩ trăm phương ngàn kế siêu tầm ngưng thần đan. Cơ Si Mị đáy mắt toát ra kinh hãi hỉ thần vận. Nàng tiên giới mấy nghìn năm, tự nhiên chi đạo ngưng thần đan chân quý cùng hiệu quả. Nếu quả như thật có thể luyện chế ra ngưng thần đan, chủ nhân duy trì trạng thái bây giờ, ít nhất có thể tăng thời gian 3-5 năm. Đa tạ tôn chủ. Cơ Si Mị quỳ lị. Đường Tu xua tay nói ra, nơi đây không phải là tiên giới, về sau trước mặt người khác chớ quỳ lại cùng ta. Hơn nữa, ta cũng đã sớm không phải là cái kia cao cao tại thượng tiên giới chí tôn Đường Tu, mà là làm lại từ đầu người hiện đại. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài đi. Phải. Cơ Si Mị cùng cô Tiểu Tuyết cung kính trả lời. Linh Lung bảo tháp bên trong nhiệt độ không khí chừng dưới không cân nhắc 10 độ. Cái này nhiệt độ mặc dù cùng trong băng khố so sánh với đều muốn lạnh hơn vài phần, nhưng Đường Tu bằng vào lấy thịnh vượng khí huyết chống đỡ. Ở lại Linh Lung bảo tháp trung chỉnh một ngày rưỡi thời gian. Mấy nghìn năm không thấy, hắn luyến tiếc cái này vì mình bỏ ra nhiều như vậy đồ nhi. Cứ việc nàng vẫn còn đang hôn mê chung, nhưng Đường Tu hay là muốn nhiều bồi nàng chút thời gian. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Tu đi ra Linh Lung bảo tháp, trở lại Hải Ngạn Thượng phía sau, liền chứng kiến cô Tiểu Tuyết cùng Cơ Si Mị đứng sóng vai. Sớm đã sau khi lâu ngày, sư gia Âu Dung Lộ Lộ tới, cô Tiểu Tuyết cung kính nói. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, nếu nàng tới, cũng tiết kiệm ta rất nhiều phiền phức. Cơ Si Mị, ngươi có không có chứng minh nhân dân? Không có. Cơ Si Mị lắc đầu nói. Đường Tu xem lấy cô Tiểu Tuyết nói ra, ngươi giúp nàng công việc một chương chứng minh nhân dân, về sau muốn tại địa cầu sinh hoạt, sở hữu chứng minh nhân dân hội giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Dẫn ta đi gặp thầy Âu Dương Lộ Lộ. Sư gia, ngài lại muốn cho nàng làm ngài sa phu. Cô Tiểu Tuyết khóe miệng vẻ bề ngoài, trong ánh mắt càng là cười nhẹ nhàng. Đường Tu bước chân phản hỏi, Cơ Si Mị ngay cả chứng minh nhân dân đều không có, ngươi cảm thấy không có Âu Dương Lộ Lộ tư nhân máy bay hành khách, nàng có thể rất nhanh theo ta chạy tới tinh thành. Sư gia nói là. Cô Tiểu Tuyết miệng đã nói lấy, trên mặt tiếu dung càng đậm. Hiểu rõ Âu Dương Lộ Lộ cá tính, nàng phát hiện đã từng cái kia kiêu ngạo sắp đem đuôi kiều trời cao Âu Dương gia tiểu công chúa lại bị sư gia cho dọn dẹp dễ bảo, là sư gia mị lực đại hay là hắn vốn là Âu Dương Lộ Lộ khắc tinh. Mấy phút sau, Bách Yến Tửu Lâu bãi đỗ xe, Âu Dương Lộ Lộ trừng đại hai mắt, vẻ mặt tức giận trừng lấy Đường Tu gọi nói, cái gì? Ngươi lại muốn cho ta làm cho ngươi sa phu? Không làm không được. Cô nãy nãy ta bình thường đều là sai bảo người khác, còn chưa tới phiên người khác sai bảo ta. Đường Tu, ngày hôm nay coi như là ngươi nói phá đại thiên, ta đều sẽ không đáp ứng. Đường Tu ý vị thâm trường nói ra. Lộ Lộ, ta còn nhớ kỹ ngươi trước đó đã nói, chúng ta là bằng hữu. Giữa bằng hữu khó nói không phải là giúp đỡ cho nhau sao? Nàng không có chứng minh nhân dân, muốn mù mịt đi trước tinh thành, tuyệt đối là người si nói mộng. Muốn không, ta đây cái thật tình đem ngươi làm bạn bằng hữu, dùng tiền thuê ngươi tư nhân máy bay hành khách. Ngươi, Âu Dương Lộ Lộ không nghĩ tới Đường Tu dĩ nhiên dùng lời của nàng đem nàng một quân. Nàng trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng càng không muốn mất đi Đường Tu người bạn này. Bất đắc dĩ bên dưới, nàng không thể làm gì khác hơn là mánh khóe cũ, cho mình kiếm chút mặt mũi. Nói ra, kỳ thực, giúp người cũng không phải là không thể được. Nhưng mà, ta người này thích nghe tán dương, nếu như ngươi có thế để cho ta thỏa mãn, ta lập tức là an bài, hơn nữa tự mình tiễn các ngươi đi tinh thành. Đường Tu nói ra, Lộ Lộ đại mỹ nữ, ngươi rất xinh đẹp, tính cách cũng tốt, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, ngươi lòng dạ Bồ Tát, nhất định sẽ dẫn chúng ta đi Kinh Môn đảo, đúng hay không? Phốp, một bên cô Tiểu Tuyết buồn cười, bật cười, Âu Dương Lộ Lộ khóe miệng co giật vài cái, mặt giận dữ gọi nói, Đường Tu, ngươi cố ý là phải không? Đừng cho là ta trí nhớ không được, liền cho ta giở thủ đoạn, ta còn rõ rõ ràng ràng nhớ kỹ, trước đó ngươi nói lời hữu ích chính là chỗ này một ván. Hơn nữa, một chữ đều không kém, nàng cuối cùng một câu kia, một chữ đều không kém. Giọng nói rất nặng, Đường Tu trầm mặc, cô Tiểu Tuyết mở miệng nói, Lộ Lộ, ngươi cũng đừng là khó ta sư gia. Cơ lão cùng sư gia đi tinh thành có trọng yếu sự tình đi làm. Ngươi thì giúp một chút mau lên. Âu Dương Lộ Lộ đưa cho Đường Tu một cái đại bạch nhãn. Cái này mới hừ hừ nói. Được rồi, cho Tiểu Tuyết mặt mũi. Lần này liền không so đo với ngươi. Đi thôi, ngược lại ta và Sở Nghị bọn họ sự tình còn không có nói xong. Cũng chuẩn bị đi một chuyến nữa tinh thành. Tiện thể lấy đem ngươi mang đi qua đi. Đa tạ, Đường Tu gật đầu nói. Đường Tu trở lại tinh thành. Đã sấp xỉ buổi trưa. Từ Nam Sách tiểu trấn trong biệt thự. Đem huyết đà loa giao cho cơ si mị. Để cho nàng đi tìm kiếm Âu Dương Lộ Lộ phía sau. Liền cưỡi lấy xe taxi. Đi tới tinh thành trung y viện. Nguyên bản quyết định sớm liền đi tinh thành nhất trung báo cáo. Kết quả lại làm trễ nãi. Hơn nữa, tối hôm qua bởi vì ở Kinh Môn đảo, cho viên Sở Lăng bọn họ học bù kế hoạch cũng đã thất bại. Đi tới VIP phòng bệnh, Đường Tu xem lấy chỉnh chuẩn bị ăn cơm mẫu thân. Cười hỏi, mẹ, thân thể khôi phục như thế nào đây? Cảm giác còn đau không đau? Tô Lăng Vận cười nói, đã không thế nào đau. Tu Nhi, ngươi tại sao lại tới? Trường học giờ học lộ trình không khẩn trương sao được. Đường Tu nói ra, kỳ thực, chúng ta cao trung giờ học lộ trình đã sớm học xong. Còn dư lại tháng này là ôn tập giai đoạn, ta thành tích tương đối khá. Giờ học vốn lên tri thức đều đã nắm giữ. Hàn lão sư đã biết tình huống của ngươi. Cảm thấy ta xuất hiện một chuyến sẽ không làm lỡ học tập của ta. Cho nên ta liền đến y viện tới. Tô Lăng Vận cười nói, ừ, mụ biết, ngày hôm qua buổi tối, các ngươi Hàn lão sư tới bệnh viện, nói lên ngươi thành tích, nàng đối với ngươi cũng là giơ ngón tay cái lên đây. Ta liền biết, nhà của chúng ta Tu Nhi có tiền đồ nhất, được rồi, ngươi ăn cơm chưa, đến mụ chịu chút, Đường Tu xua tay nói ra, ta còn không đói bụng, hội là còn muốn trở về trường học. Sau khi trở về tùy tiện ăn một chút là được rồi. Chẳng qua, ngài nói Hàn lão sư tới. Ta không có nói cho nàng bệnh của ngài số phòng A. Tô Lăng Vận cười nói. Chắc là nàng cùng người khác nghe được đi. Đang khi nói chuyện, VIP cửa phòng bệnh bị gõ. Môn khẩu đứng lấy mặt tươi cười viện trưởng Lý Hoành Cơ. Trong tay hắn, cầm lấy một cái hồ sơ. Lý viện trưởng tới a, mau mời ngồi. Tô Lăng Vận không kịp ăn, vội vàng giãy giụa suy nghĩ muốn đứng dậy. Lý Hoành Cơ vội vàng nói ra, không cần khách khí, ngươi tọa lấy là tốt rồi. Đường Tu, ngươi giấy phép hành nghề y ta đã giúp ngươi làm được. Tuy là cục vệ sinh lãnh đạo rất có phê bình kín đáo, nhưng có cam đoan của ta, bọn họ cũng liền thống khoái cho nhóm xuống. Về sau, ngươi chính là danh chính ngôn thuận thầy thuốc, chuẩn bị lúc nào tới trong chúng ta y viện xem mạch. Đường Tu tiếp nhận hồ sơ, từ bên trong đem giấy chứng nhận lấy ra nhìn một chút. Nói ra, ta thi vào trường cao đẳng kết thúc đi. Ta lập tức sẽ đối mặt thi vào trường cao đẳng,